Chương 944, về nhà dưỡng nữ 6. Sở Vân Lê thiêu phá nội tình, tại tràng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nàng nháy mắt mấy cái, một mặt hoạt bát, cô mẫu, cha dạy qua ta, làm người nếu dám làm dám đảm đương, ngươi đã phân phó, vì sao không thừa nhận Giang Tuệ quả thật làm cho người cấp chất nữ thiêm đổ, nhưng này ơ chửa cờ mặt thừa nhận, nàng về sau còn bày khởi trưởng bối phổ sao thừa nhận là không có khả năng thừa nhận. Liền nói ngay, Giang gia chỉ còn lại có chúng ta hai cô cháu, châm ngòi người hầu cùng ngươi đối nghịch, đây không phải tốn công mà không có kết quả a, ta làm sao lại làm loại này sự tình. Sở Vân Lê nhướng mày, tốn công mà không có kết quả, cô mẫu làm việc tự nhiên không phải uổng phí sức lực, nếu là bọn họ thành công cho ta thêm phiền, cô mẫu liền có thể thư A Cơ trở về. Coi như thất bại, cô mẫu cũng không phải này đó đắc lực người hầu hạ bọn họ như vậy nghe lời ngươi, vì ngươi lại dám cùng gia chủ đối nghịch. Ngươi vô luận như thế nào cũng không thể cô phụ bọn họ a. Nói xong, nhìn về phía trên mặt đất quỳ đám người, các ngươi nói ta nói có đạo lý hay không chúng người hầu, bọn họ là đáp có đâu rồi, vẫn là đáp không có đâu, người hầu tự nhiên là không dám nói chủ tử nói không có đạo lý. Nhưng nếu là đáp có chẳng phải là thừa nhận bọn họ nghe Giang Tuệ nói mới cố ý không đến viện tử. Bên trong bầu không khí cứng ngắc cực kỳ, Trúc Gia đến thanh, Vũ Ninh biểu muội. Rõ ràng là này đó người hầu tự tác chủ trương, ta mẫu thân làm sao có thể để cho bọn họ cố ý không nghe lời. Sở Vân Lê theo tiếng nhìn sang, Hạ Lâm một thân trường sam, dung mạo tuấn tú, hơi có chút hào hòa phong nhã. Đối đầu nàng ánh mắt lúc, còn đối nàng ôn hòa cười một tiếng. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, ngươi là ngươi nương bụng bên trong run đua sao, nàng làm chuyện ngươi đều biết, này đó người đều thừa nhận. Ngươi ý tứ là bọn họ nói xấu chủ tử thân là người hầu. Nói xấu chủ tử, nên đánh nên phạt. Người tới, mỗi người đánh 10 hẻo sau đó làm lý mẹ mìn mang đi. Hạ Lâm không nghĩ tới bất quá thuận miệng một câu, bên kia liền muốn đánh người. Chúng người hầu cu nở dê sợ hãi không thôi, bị mẹ mìn mang đi đã thực thảm, lại chịu 10 hẻo, mệnh đều ném đi nửa cái, bọn họ còn có thể tìm được kế tiếp đông ra ai. Chúng người hầu sợ đến trắng bệnh cả mặt, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Thấy Sở Vân Lê bất vi sở động, vội vàng đối Giang Tuệ dập đầu nói, cô nãi nãi cứu mạng, cầu cô nãi nãi cứu mạng. Sở Vân Lê vướt vướt ngón tay, các ngươi nếu là thật có nội tình, nói ra, ta có lẽ nhưng từ nhẹ xử lý. Chúng người hầu thấy Giang Tuệ không chịu cứu rút, trong lòng chính lạnh đâu. Còn tưởng rằng chính mình chạy không khỏi, ai biết liền nghe nói như thế, lập tức nhãn tình sáng lên. Giang Tuệ, bọn hạ nhân lại nhìn về phía Giang Tuệ, ánh mắt sáng rực. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu như Giang Tuệ lại không mở miệng, bọn họ cũng sẽ không khách khí. Có một số việc, làm là một chuyện, nhưng bị người lật ra tới nghị luận lại là một chuyện khác. Giang Tuệ đã xuất giá gần 20 năm, nếu là truyền ra nàng pha trộn nhà mẹ đẻ khi dễ nhà mẹ đẻ chất nữ chuyện. Mất mặt ngược lại là tiếp theo, nhi nữ hôn sự đều sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Nàng sống đến này thanh tuổi tác, sợ cầu bất quá là nhi nữ trôi chạy cả đời. Nghĩ muốn Giang gia cũng là vì để cho người thân nhiều mấy phần lực lượng. Vô luận nàng làm cái gì, cũng không thể ảnh hưởng tới bọn họ. Nghĩ đến chỗ này, Giang Tuệ cắn răng nói, Vũ Ninh, bọn họ đều là phủ bên trong lão nhân, nếu là tùy ý trách phạt, sẽ chọc cho người thất vọng đau khổ. Không bằng như vậy, ta dẫn bọn hắn đi, được đi. Sở Vân Lê không thuận theo, ta không phải tùy ý trách phạt bọn họ khi dễ ta a, ngài muốn như vậy nói. Đó còn là để cho bọn họ nói rõ ràng lại đi. Người tới, đánh bằng roi đánh tới chịu nói là dừng Giang Tuệ, đây không phải là muốn nàng thừa nhận Giang Tuệ tâm hạ hận đến không được, nghiến răng nghiến lợi nói, là ta sai, ta phân phó bọn họ nghe lời, nên là truyền lời người nói sai, lúc này mới khởi hiểu lầm. Sở Vân Lê gật đầu, truyền lời người là ai ra như vậy lớn chỗ sơ suất, cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua Giang Tuệ, nàng quay đầu quét một vòng mang đến người. Bị nàng nhìn thấy người hầu đều vô ý thức lui lại một bước. Có thể hôn đến chủ tử bên cạnh làm sát người hầu hạ người, vận khí cùng thông minh thiếu một thứ cũng không được, phía sau còn nhiều người muốn kéo hạ bọn họ. Ai cũng không nguyện ý trở thành cái kia truyền nói bậy người. Giang Tuệ khí cái ngã ngửa, rơi vào đường cùng, kêu nàng sát người hầu hạ nha hoàn tiến lên thỉnh tội. Lại khiến người ta đánh nàng 10 hẻo. Sở Vân Lê rốt cuộc hài lòng. Đã cô mẫu gả cho người còn không bỏ xuống được phủ bên trong những lao nhân này, ta thân là văn bối, đương nhiên muốn thành người đẹp. Cô mẫu một hồi liền dẫn bọn hắn đi thôi. Lại nhìn về phía bên cạnh tự tác chủ trương không đến mười mấy người, phân phó nói, mẹ mìn, làm phiền ngươi dẫn bọn hắn đi. Nói xong, lại không có nói chuyện hào hứng, đứng dậy duỗi lưng một cái, ngáp một cái, dậy được quá sớm, mệt mỏi quá, ta phải trở về ngủ cái hồi lung giấc. Cô mẫu, ngươi nhanh lên mang theo bọn họ đi thôi, cu nở dê thật sớm chút dàn xếp. Dàn xếp cái dám lời nói này nhìn như chi kỷ không thôi, lại làm cho Giang Tuệ khí đến nghiến răng nghiến lợi. Này đó người thành sự không có bại sự có thừa, Giang Tuệ hận không thể đem bọn họ tự mình bán ra đi. Càng làm cho nàng tức giận chính là, bên cạnh trông coi người hầu lập tức liền muốn đưa nàng đi ra ngoài. Giang Tuệ để ở bên người tay thật chặt cầm, nói, Vũ Ninh, ngươi một người ta không yên lòng, không bằng ta lưu lại cùng ngươi mấy ngày. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, vứt xuống một câu, không làm phiền cô mẫu, Giang gia hiện giờ tại giữ đạo hiếu, không nên đãi khách ngự khí cường điệu tại khách chữ thượng rơi xuống lạc. Giang Tuệ sắc mặt khó coi, hỏi, Vũ Ninh, Giang gia chỉ còn lại có hai chúng ta người, ngươi nhất định phải cùng ta xa lạ ai cho ta nhắc nhở ngươi một câu, làm ăn không phải dễ dàng như vậy, ngươi đổ vật bán không xong, Giang gia liền sẽ nghèo túng. Ta thân là người Giang gia, cuối cùng hy vọng nhà mẹ đẻ hảo, làm ta giúp ngươi đi. Muốn chuyển về tới không nói, còn nghĩ nhúng tay sinh ý không thể không thừa nhận, Giang Tuệ thật là cái người rất thông minh. Đợi đến nàng ở tại Giang gia, Giang gia sinh ý lại về nàng làm chủ, như vậy, ai là Giang gia gia chủ có cái gì quan trọng không cần. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, cô mẫu đã lấy chồng, thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ, hạ gia sẽ có ý kiến. Cô mẫu nếu là quá đến không tốt, cũng là của ta tội trạng. Giang Tuệ sắc mặt khó coi vô cùng, lời nói này đến dễ nghe đi nữa, nhưng lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Nàng không nghĩ chính mình nhúng tay. Tiểu cô nương này trước đó rõ ràng rất đơn thuần, chẳng lẽ đệ đệ em dâu chết đối nàng đã kích thật lớn đến cùng biến thành người khác lập tức người, là nghĩ không ra còn có thay người nói chuyện. Sở Vân Lê khoát khoát tay, tiễn khách. Phủ bên trong hạ nhân đi qua ngày hôm nay Sở Vân Lê đưa tiễn một nhóm, bán ra một nhóm, lại để cho Giang Tuệ mang đi một nhóm. Còn lại này đó liền xem như cái loại na y không nghĩ chuyển địa phương mới không đi, ra cu nở dê căng đầy chút. Đối với Sở Vân Lê phân phó không dám chậm trễ chút nào. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được Giang Tuệ cùng nàng sắp mang đi những người kia là cái gì quan hệ. Bọn hạ nhân cu nở dê không khách khí, lúc này tiến lên, chìa tay ra, cô nại nại mời. Giang Tuệ một thân lộng lây áo bảo, cũng không muốn động. Nàng ngày hôm nay rõ ràng là chạy tiếp nhận Giang gia tới hiện tại không công mà lui không nói, còn ném đi như vậy lớn người. Chỗ nào cam tâm nàng không muốn động. Vây tới người hầu một mặt khó xử, cô nãi nãi, ngài đại nhân đại lượng, không nên làm khó tiểu. Giang Tuệ không cam tâm, đối cũng không quay đầu lại vào cửa Sở Vân Lê giọng căm hận nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngày hôm nay ngươi không quan tâm ta hỗ trợ. Ngày khác ngươi coi như cầu ta, ta cu nở dê sẽ không đi ra tay. Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh, xoay người lại nói, cô mẫu thoải mái tinh thần, ta chính là đem Giang gia bại xong, cũng sẽ không làm phiền ngươi. Giang Tuệ, kỳ thật nàng muốn bị phiền phức tới. Nhất là nghe được Giang gia bại xong loại hình lời nói, càng là khó chịu khó chịu. Mẫu tử ba người cũng hơn 20 cái hạ nhân trùng trùng điệp điệp rời đi, hôm sau liền truyền ra tin tức, Giang gia tiểu cô nương thiện tâm, phủ bên trong không dùng đến những hạ nhân kia, còn làm cô mẫu mang đi. Còn bán ra những cái đó, còn lại là bởi vì bất kính chủ tử. Sở Vân Lê một hai phải đem người kín đáo đưa cho Giang Tuệ còn có nguyên nhân. Nếu như nàng thật đem không đến hai đợt người cùng nhau bán ra, ngày hôm nay bên ngoài này đó truyền ôn, đại khái liền sẽ nói nàng tùy hứng hồ nháo, không niệm tình xưa, bên kia Giang Thịnh phu thê vừa mới chết, nàng liền đem phụng dưỡng Giang gia nhiều năm lão nhân đều bán ra, quả thực không có chút nào nhân tính. Đương nhiên, người ngoài là không mắng, nhưng Giang Tuệ bí mật như thế nào mắng nàng, liền không được biết rồi. Đừng nhìn Giang gia chỉ là tam lưu phú thương. Nhà bên trong sinh ý lại khắp toàn bộ thành bên trong, đại khái là bởi vì đã từng sinh ý các phương diện đều có đọc lướt qua, hiện giờ lưu lại, cũng là các loại đều có. Trong đó bao quát một gian thành bên trong nổi danh nhất đại trà lâu cùng một gian bố trang. Còn lại sinh ý còn có một số, cũng không dễ thấy. Đáng nhắc tới chính là, cái kia bố trong trang nguyên liệu vẫn luôn chịu thành bên trong phụ nhân truy phủng, là Giang Thịnh cố ý tìm được con đường. Đặc biệt theo thừa thái vải vóc Tô Châu vận đến, chỉ một nhà ấy, nhà khác đều tìm không ra. Giang Thịnh lúc còn sống, thường xuyên tiếc nuối thân thể mình không tốt, không năng lực Giang gia lưu lại dòng dõi. QNZ tiếc nuối không có thể làm cho bởi vì hắn mà bại rơi xuống Giang gia khôi phục ngày xưa vinh quang. Sở Vân Lê phải đem này đó cho hắn từng cái nhặt lên. Về phần chuyện báo thù lần này cùng trước kia khác biệt, Giang Thịnh phu thê sẽ chết là bởi vì mưa to đất lở bị chôn, chợt nhìn lại không có người hại bọn họ. Coi như nàng biết là bị người làm hại, nhưng lại tìm không ra trực tiếp chứng cứ. Dù sao, tại lập tức, ai cũng không thể khẳng định ngày nào liền nhất định sẽ trời mưa, sẽ hạ bao lớn, có thể hay không đất lở loại hình. Liền xem như kia thuyết phục Giang Thịnh phu thê người xác nhận Giang Tuệ lại như thế nào đó căn bản tính làm nàng giết người trực tiếp chứng cứ. Giang Tuệ thực thông minh, đến từ mưu toan. Bất quá, Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, chỉ cần nàng trôi qua tốt, làm Giang gia càng ngày càng tốt, Giang Tuệ liền không dễ chịu. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê liền tiếp kiến các vị quản sự, chuẩn bị tay bắt đầu xử lý sinh ý quản sự cửa rất nhanh, cùng phủ bên trong hạ nhân bình thường, nhìn thấy Sở Vân Lê lúc, hơi có chút xem thường. Sở Vân Lê ngồi ở vị trí đầu, nói, các ngươi có ai phụng người khác làm chủ, muốn rời đi liền nhanh lên. Còn có, xem thường ta cho rằng ta không quản được Giang gia, QNZ sớm làm rời đi chúng quản sự.